Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, cắt tương đương. Rốt cuộc có ca khúc mới nghe. Rất tốt, ít nhất ta thật thích. Nhìn ca cũng có thể không dùng một mực hát tình cảm tình yêu yêu. Nhiều hát chút như vậy ca cũng tốt nha. Đã cảm thấy có, cấp bậc, một chút ha ha. Nhiên ca, ta mấy ngày hôm trước tại rạp chiếu phim thấy được cái này điện ảnh quảng cáo. Chờ mong, nhiên ca ta đã đặt 9.13 điểm chiếu phiếu. Cố gắng lên, ta cái này nhị tuyến thành thị. Cách nhà ta gần nhất điểm chiếu buổi diễn hơn 30 cây. Ta thiên, điểm chiếu chụp ảnh vẫn là quá ít nha. Tiểu ảnh viện cũng không có. Từ nơi này bài hát có thể cảm giác được. Điện ảnh phong cách cần phải có điểm, âm u. Có phải hay không nói nhân tính? Chỉ chốc lát sau, Lâm Chỉ Giao cũng phát Hà Nhiên Weibo. Đường Vãn Tình cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng cũng chuyển, dù sao hai người chính là đồng học. Mượn lý do này duy trì Hà Nhiên một cái cũng là nên. Đây là nàng lần đầu tiên chuyển Hà Nhiên Weibo. Phía trước lần kia cũng chỉ là tay trượt. Điểm khen ngợi. Mới 2 phút liền hủy bỏ. Khen ngợi. Hiện tại bộ phim này đã mở ra 3 ngày dự bán. Trước mắt đầu ngày dự vé phòng chính là hơn 300 vạn. Trước mắt số lượng suất chiếu chiếm so chính là 9.8%. Bất quá số lượng suất chiếu không phải đã hình thành thì không thay đổi. Biết theo dự vé phòng làm ra thay đổi. Thậm chí đến chiếu phim cùng ngày. Suất chiếu cũng sẽ có điều khiển tinh vi. Tóm lại, phòng bán vé chiếm so cao, suất chiếu tự nhiên sẽ gia tăng một chút. Bất quá đây cũng chỉ là một cái trong đó nhân tố. Phim nhựa thời gian lớn lên cũng sẽ ảnh hưởng suất chiếu. Viện tuyến đều ưa thích thời gian ngắn điện ảnh. Ví dụ như 2 giờ đồng hồ cùng 2 cái nửa giờ điện ảnh. Đồng dạng là 10 giờ. Cái trước có thể dãy 5 tràng, người sau chỉ có thể dãy 4 tràng, nhưng mà bọn họ giá vé lại là không sai biệt lắm. Viện tuyến khẳng định càng ưa thích cái trước, mặt khác còn có một ít quy tắc ngầm, ví dụ như phát hành phương cho viện tuyến phụ cấp, để đổi lấy càng cao suất chiếu. Bất quá Hà Nhiên nội tâm cũng rõ ràng, hợp tác với mình cái này phát hành phương chính là chắc chắn sẽ không như vậy đổi suất chiếu. Bọn họ nhiều lắm là bằng vào cùng viện tuyến quan hệ tận lực tranh thủ một chút. Những cái này Hà Nhiên cũng quản không được. Suất chiếu đối phòng bán vé là có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng tương đối có hạn. Lúc trước Lang Thang Địa Cầu đầu ngày suất chiếu vẫn chưa tới Chạy Như Bay Nhân Sinh một nửa, cuối cùng còn không phải nghiền ép. Chỉ cần là tốt điện ảnh, phòng bán vé sản xuất cho lực, viện tuyến cũng sẽ không để đó tiền không kiếm. Mình cùng bọn họ lại không có mâu thuẫn, bọn họ cũng sẽ không tận lực nhằm vào chính mình. Hết thảy vẫn là nhìn lợi ích. Cùng Tâm Mê Cung cùng thời chiếu phim điện ảnh còn có 4 bộ phận. Trong đó 2 bộ cũng giống như mình, đều là giá thành nhỏ. Bọn họ thảm hại hơn chính là... thật liền nghe cũng không có nghe qua. Cảm giác liền là yên lặng chiếu phim loại kia. Bộ thứ 3 là cái hài kịch điện ảnh. Là có nhị tam tuyến minh tinh. Nhưng bọn hắn không phải loại kia có tốt danh tiếng hài kịch điện ảnh diễn viên. Hài kịch điện ảnh nát phiến tỷ lệ đại khái là nhất cần. Rất khó lấy được ra vẻ yếu kém. Hơn nữa tên phim Thử Bối Liên Minh. Nghe để cho người không tin rằng. Bộ 4 là cái thanh xuân điện ảnh chúng ta thời đại. Diễn viên chính là cái Lưu Lượng tiểu thịt tươi. Tên là Vương Giật Chiết. Lấy ca sĩ thân phận theo Hàn Quốc Nam Đoàn xuất đạo. Về sau hắn chỗ Nam Đoàn lửa lớn. Không biết nguyên nhân gì hắn cùng công ty giải ước trở lại quốc nội phát triển. Đây là trước mắt tiểu thịt tươi trung đỉnh cấp Lưu Lượng một trong. Hà Nhiên cảm thấy cái này có thể là bộ phận fan điện ảnh. Nhưng ở lại phim nhựa không có ra tới phía trước. Cũng chính là trong đầu nghĩ như vậy một cái. cũng không thể nói tiểu thịt tươi lấy được điện ảnh chất lượng liền nhất định kém. Điện ảnh lập tức liền muốn chiếu phim, ngươi không làm chút gì đó sao? Đường Vãn Tình hỏi, ếch, khả năng mở phát sóng trực tiếp vui đùa một chút. Phát sóng trực tiếp, ân, điện ảnh chính thức chiếu phim phía trước đêm hôm đó. Mở phát sóng trực tiếp cùng fan đám bạn trên mạng tâm sự. Hà Nhiên cười nói, mấy nhà phát sóng trực tiếp bình đài cũng tìm ta, vẫn muốn để ta đi bọn họ cái kia mở phát sóng trực tiếp cùng fan vui đùa một chút. Ta cảm thấy cũng có thể, dù sao ta vốn rất tiếp địa khí, ta trước đây cũng lái qua phát sóng trực tiếp. Đường Vãn Tình cười nói, fan cày tiền quá mạnh, trực tiếp soát hơn 10 vạn đều có chút chịu không được. Ngươi cái này ý tứ ta mở phát sóng trực tiếp chính là ta vòng fan tiền. Đường Vãn Tình bĩu môi, dù sao ngươi phát sóng ngày đầu tiên ít nhất mấy trăm ngàn khối tiền lễ vật, chung quy có mấy cái thổ hào, không tin ngươi có thể nhìn xem. Hà Nhiên cũng không nghi ngờ nàng nói, như Tô Thu Nhân như vậy muội tử, một vui vẻ soát cái 100 ngàn khối rất bình thường. Chớ nói chi là còn có rất nhiều so với nàng cuộc cải càng giàu có phú nhị đại. Khả năng người bình thường lý giải không soát mười mấy vạn lễ vật là có ý gì. Thật không phải một cái thế giới người, nhưng mà trong mắt bọn hắn, những cái này liền là mua hai cái bọc nhỏ bao tiền. Dù sao soát liền là vui vẻ, thoải mái, đến lúc đó ai dám cho ta soát lễ vật, ta liền trực tiếp cấm ngôn hắn. Hà Nhiên nói, ngoặc kép, ngươi nghiêu. Đường Vãn Tình hướng hắn dựng thẳng lên cùng ngón tay cái. Lại nói, trời tối ngày mai nếu như ra tình huống tương đối ổn định, ta liền đi nhìn điểm chiếu, ngươi đi không đi? Cái này điện ảnh ta đã xem hảo mấy lần a. Quên đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói bá. Đường Vãn Tình lập tức vẻ mặt không vui, giống nhau loại này không vui đều là giả bộ vội tới phía trước người nhìn. Nếu như nội tâm thật đối với ngươi khó chịu, sẽ không tận lực biểu hiện ở trên mặt. Ngươi không sợ bị người phát hiện sao? Hà Nhiên cười nói. Đường Vãn Tình sững sờ một cái, nàng trong tiềm thức thật sự là không sợ. Phát hiện liền phát hiện chứ. Bọn chúng ta đợi điện ảnh mở màn lại đi. Phòng chiếu phim bên trong đèn liền đều đóng. Như vậy tối, còn đeo khẩu trang ai còn có thể nhìn ra chúng ta là ai? Đi đi, kỳ thật ta nghĩ mang ra một chỗ nhìn. Thế nhưng mà Lương bác sĩ nói, tốt nhất không nên như vậy nhường hắn mệt nhọc. Hơn nữa nếu như tại rạp chiếu phim bên trong xuất hiện tình huống gì cũng xử lý không tốt. Không, sao, trên tay của ta thành công phiến, có thể cho ra nha hứng. Vậy cũng tốt. Hôm sau hơn 8 giờ tối chuông, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đến 10 km ngoại điện rạp chiếu phim. Đây là khoảng cách gần nhất một nhà điểm chiếu trang. Hai người chính là nắm lấy điểm chiếu mở màn đi vào phòng chiếu phim. U ám phòng chiếu phim bên trong, coi như không mang khẩu trang người khác đoán chừng cũng nhận không ra. Cái này phòng chiếu phim ngồi ghế tỷ lệ phi thường cao, cũng là bởi vì điểm chiếu buổi diễn rất ít duyên cớ. Muốn nhìn đến độ tập trung ở nơi này, Nhiên ca hành động còn có thể nha. Đường Vãn Tình sau khi ngồi xuống, nhìn xem trên màn ảnh Hà Nhiên cười cảm thán một tiếng. Người cũng là Hà Nhiên fan sao? Bên cạnh chính ăn bắp rang muội tử cười nói. Đúng, Đường Vãn Tình nghiêm trang gật đầu, nửa mở cho đùa mà nói. Ta siêu cấp ưa thích hắn, quả thật chính là ta trong suy nghĩ nam thần. Hà Nhiên, ngoặc kép, hắc hắc, ta cũng thế, muội tử hiển lộ rất hay nói. Ban đầu ta còn lo lắng Nhiên ca hành động, không nghĩ tới cũng không tệ lắm đâu này. Khả năng so với kia cái Đường Vãn Tình còn tốt hơn một chút đâu này. Thật sự có khả năng, ta cảm thấy Đường Vãn Tình căn bản sẽ không diễn kịch. Không muốn đi cùng gió chụp cái gì điện ảnh. Cắt, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, Hà Nhiên thở sâu đình chỉ.